Hệ thống trưởng môn, chương 32, Trảm Nguyệt Thần Kiếm Quyết, gocchuyenaudio.com. Diệp Thần liên tục sử dụng thẻ biến thân, hơn nữa còn liên tục sử dụng thần thông. Mặc dù có đan dược khôi phục, nhưng đối với thân thể của Diệp Thần vẫn phải chịu một gánh nặng vô cùng lớn. Tuy nhiên vào giờ phút này, Diệp Thần cũng không có nghĩ được nhiều như vậy. Hắn biết, hắn nhất định phải vì đệ tử Ma Vân Môn báo thù. Chỉ có giết khiến cho ta tộc nghe thấy đã sợ mất mật. Chỉ có để hai đạo chính phái và ma môn thấy được thực lực khủng bố của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khiến Ma Vân Môn quật khởi một lần nữa. Chỉ có như thế, hắn mới có thể để linh hồn của các đệ tử Ma Vân Môn ở dưới cửu tuyền có thể nghỉ ngơi. Đi chết đi, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Lực lượng thân thể bộc phát đến cực hạn. Nắm lấy cơ hội thật vất vả mới xuất hiện, hung hăng đâm thủng đầu khoa nhĩ dịch, đinh, giết chết boss, đạt được 16 triệu điểm kinh nghiệm, 1.700.000 điểm tích lũy, đinh, boss đặc thù ban thưởng, boss huy chương thăng cấp, gia tăng tổn thương đối với boss 10. Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh hỉ, 1.600 vạn điểm kinh nghiệm, 200 vạn điểm tích lũy. Đây quả thực có thể khiến cho hắn một đường tăng cấp đến đỉnh điểm A cùng với lúc trước tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ điểm tích lũy kinh nghiệm của Diệp Thần đã vượt qua 2.000 vạn. Đinh, đẳng cấp tạp tắc nhĩ tăng lên. Đẳng cấp trước mắt là cấp 5 trung kỳ. Diệp Thần lại kêu lên một cái kích động. Tạp tắc nhĩ vậy mà một mạch tăng lên tới cấp 5 trung kỳ. Đinh, người chơi sử dụng thẻ biến thân và thần thông bị quá tải. Thân thể tiến vào trạng thái quá tải. Trong vòng một năm, không có cách nào sử dụng thẻ biến thân. Nghe thấy vậy trong lòng Diệp Thần kêu lên nỗi phiền muộn. Trong vòng một năm không thể sử dụng thẻ biến thân. Đây quả thực là đem hắn kẹt chết a, hệ thống vĩ đại của ta a, không có thẻ biến thân. Ngươi để cho ta phải sống như thế nào a, nhưng mà. Diệp Thần cũng không thay đổi được điều gì. Bây giờ chỉ có thể thu phục Ma Vân Thành, cầm theo đầu của khoa nhĩ dịch, dẫn tạp tắc nhĩ, Lam Thiên, Lam Phong, vượt qua khó khăn tiến lên, đi thu phục những thành trì khác. Chiến sĩ ta tộc nhìn thấy đầu của khoa nhĩ dịch, cơ hồ đều bị dọa cho toàn thân run rẩy. Còn có cờ của Ma Vân Môn, để ta tộc vừa nghe thấy đã sợ mất mật, 10 tòa thành trì, bỏ ra thời gian không đến một ngày, Diệp Thần đã chiếm hết toàn bộ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ tấn cấm, điểm kỹ năng, 100, điểm tích lũy, 10.000, Trảm Nguyệt Thần Kiếm Quyết, 1, điểm kỹ năng đối với Diệp Thần vẫn luôn có tác dụng lớn. Trảm Nguyệt Thần Kiếm Quyết lại giống như thần thông, Diệp Thần vô cùng kinh hỉ, đây là môn thần thông thứ tư, hơn nữa nhìn hình dáng, còn là môn thần thông công kích, Trảm Nguyệt Thần Kiếm Quyết, cấp 1, người chơi cầm kiếm mới có thể sử dụng. Có thể bộc phát ra 300, công kích tổn thương, duy trì khoảng thời gian 5 phút. Diệp Thần kinh ngạc một lúc, 300, hắn boss huy chương, tăng phúc hiệu quả chỉ là 20, vẫn chỉ là đối boss mới có hiệu quả. Cái này đều để Diệp Thần cao hứng không được, cái này Trảm Nguyệt Thần Kiếm Quyết tăng phúc lại là 300. Hơn nữa Trảm Nguyệt Thần Kiếm Quyết, trong nháy mắt đền bù chỗ thiếu hụt trong công kích cận chiến của Diệp Thần. Đinh, đẳng cấp người chơi tăng lên, đẳng cấp trước mắt là Nguyên Anh tầng 1, đinh, đẳng cấp người chơi tăng liền 5 tầng, điểm kỹ năng, 1, đinh, đẳng cấp người chơi tăng lên, đẳng cấp trước mắt là Nguyên Anh tầng 2, đinh, đẳng cấp người chơi tăng lên, đẳng cấp trước mắt là Nguyên Anh tầng 3, điểm kinh nghiệm tích lũy bây giờ của Diệp Thần đã đạt tới hơn 2.000 vạn kinh nghiệm. Vừa hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp. Tu vi đẳng cấp của Diệp Thần được tăng lên trên diện rộng. Đinh, đẳng cấp người chưa tăng lên. Đẳng cấp trước mắt là Nguyên Anh tầng 9. Đinh, đẳng cấp người chưa tăng lên. Đẳng cấp trước mắt là Nguyên Anh tầng 10. Đinh, đẳng cấp người chơi thăng liền 5 tầng. Cơ hội rút thưởng. 1. Đinh, người chơi phát động nhiệm vụ tấn cấp. Giới thiệu nhiệm vụ, người chơi ngớ ngẩn, ngu si, đần độn, không có não. Suýt chút nữa khiến Ma Vân Môn bị hủy hoại trong chốc lát. Hệ thống yêu cầu người chơi phải học tập như thế nào? Để trở thành một môn chủ vĩ đại, yêu cầu nhiệm vụ, tiến về U Châu, gia nhập Cửu Hồn Tông, ma môn đệ nhất U Châu. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, không biết. Diệp Thần bỏ ra hơn 500 vạn điểm kinh nghiệm liền tấn cấp Nguyên Anh tầng 10. Còn có hơn 18 triệu điểm kinh nghiệm, thế nhưng bây giờ cần phải hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thăng cấp. Tiên sư nhà nó, cái này hệ thống lừa đảo này, lại có thể mắng lão tử ngớ ngẩn, ngu si, đần độn, không có não, nói cứ như ngươi rất lợi hại a. Diệp Thần trong lòng oán thầm, U Châu, hiện tại hắn đang ở bên trong khu vực lạc nhật phủ của U Châu. Tiến về U Châu, mất một khoảng thời gian không chỉ có một ngày, hai ngày a, khoảng thời gian này có thể sẽ lãng phí một chút. Nhưng Diệp Thần tin tưởng, bằng vào thiên tư của mình, muốn bái nhập một môn phái, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Dù sao 20 tuổi tu sĩ Nguyên Anh tầng 10, toàn bộ người ở Phong Châu, chỉ sợ chỉ có đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Trước khi rời đi, Diệp Thần đem tụ linh tháp, thí luyện tháp, và tàng kinh các thu lại. Những thứ này đều là đồ tốt, không thể lãng phí. Lần này rời đi, Diệp Thần cũng không có vội vàng đi U Châu, mà trước tiên đi Lạc Nhật Thành một chuyến. Lạc Nhật Thành là phủ thành của Lạc Nhật Phủ, được xem là thành trì phồn hoa nhất Lạc Nhật Phủ, ở toàn bộ Phong Châu, cũng là thành trì có tên tuổi. Ba người Diệp Phong, Phong Ảnh Thừa còn có Địa Thi đều đang ở Lạc Nhật Thành. Diệp Thần bây giờ muốn rời khỏi Phong Châu đi U Châu, tự nhiên là cần phải gọi bọn họ cùng đi. Hệ thống lừa đảo kia coi như muốn mình gia nhập một cái tông môn nào đó, cũng không cần thiết phải lựa chọn địa phương xa như U Châu chứ. Diệp Thần nghĩ lại mà khiến hắn cảm thấy buồn bực. Còn có Hàn Yên Nhu, đến bây giờ vẫn như cũ không có một chút tin tức nào, cũng không biết đến cùng là đi nơi nào. Phải nói, Hàn Yên Nhu chắc sẽ không vô duyên vô cớ rời đi à, Diệp Thần không tin. Ở trong đó khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, linh hồn ngọc giản của Hàn Yên Nhu vẫn luôn luôn hoàn hảo. Nói rõ Hàn Yên Nhu bây giờ không có chuyện gì, không cần phải lo lắng quá mức. Khoảng cách giữa Ma Vân Thành và Lạc Nhật Phủ cũng không tính quá xa. Cách xa nhau chỉ có hơn 10 vạn dặm, dùng tạp tắc nhĩ cấp 5 trung kỳ. Hơn 10 vạn dặm căn bản không tính làm gì. Chủ nhân, lần này đi U Châu, cần phải cẩn thận một chút. U Châu không thể so với Phong Châu. Phong Châu bên trong, hóa thần kỳ được coi là chúa tể một phương. Nhưng ở U Châu thì khác, độ kiếp kỳ cường giả cũng chẳng coi vào đâu. Tạp Tắc Nhĩ trầm giọng nói, ngươi đã từng đi U Châu. Diệp Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tạp Tắc Nhĩ lắc đầu, nói, ta mặc dù chưa từng đi U Châu, nhưng là long tộc chúng ta có ký ức truyền thừa. Theo tu vi tăng lên, ký ức truyền thừa sẽ không ngừng thức tỉnh, giống như là thần thông ta biết, cũng là từ trong ký ức truyền thừa mà học tập được. Diệp Thần gật đầu, hỏi, ngươi biết U Châu là như thế nào? U Châu, có nền văn minh tu chân rất phát triển, có rất nhiều cao thủ, bộ tộc tông môn rất mạnh mẽ, xa xa không phải Phong Châu có thể so sánh. U Châu có không ít môn phái, đều nắm giữ công pháp tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Thậm chí còn có tầng thứ công pháp cao hơn, tầng thứ công pháp cao hơn. Diệp Thần trong lòng giật mình, trong sự nhận thức của hắn, đại thừa kỳ cũng đã là tu chân đỉnh phong. Không sai, trong ký ức truyền thừa của ta, mặc dù không có phân cấp cụ thể, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, tu chân phàm giới chúng ta chia ra làm thuận thiên 6 cảnh giới và nghịch thiên 6 cảnh giới. Tổng cộng có 12 đại cảnh giới. Thuận thiên 6 cảnh giới thì mọi người chúng ta đều biết từ luyện khí kỳ đến hóa thân kỳ. Mà nghịch thiên 6 cảnh giới chính là độ thiên kiếp, là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, cùng với 4 đại cảnh giới ở phía sau nữa. PS1 chặng hành trình mới đầy mưa máu sắp đến. Cần ủng hộ nha, nhấy là kim phiếu đẩy lên để lấy top AA. Chuyện đang hay mà, sẽ còn nhiều hấp dẫn. Hay nên lần này thôi không để chế độ VIP. Mong mọi người chủ động ủng hộ nha, cách chương.